Sử thượng tối nhiêu phò mã ra, chương 167, điều kiện, góc chuyện audio.com. Đại lao nam vị nhoàn nhan A Cốt Đà bị gia luật tông nguyên bắt vào đây, đã ngây người hơn 10 ngày, 10 ngày này, không có một ngày nào hắn không lo lắng cho bộ lạc của mình, nhắn rất không cam lòng, ngẫm lại thời điểm thủ lĩnh tiền nhiệm giao bộ lạc cho mình, hoàn nhan bộ là đại bộ lạc số 1 số 2 trong người nữ chân. Nhưng chỉ cần một trận quân đội tộc nhân chết và tổn thương hầu như không còn, còn sống cũng đều bị người Liêu bắt lại, hắn không sợ chết nhưng nếu như bởi vì chính mình sai lầm mà làm cho cả bộ lạc bị diệt sạch, đó là việc hoàn nhan A Cốt Đà rất khó tiếp nhận. Hiện tại mình không thể tiếp nhận, lại có thể thế nào? Người là dao thớt, ta là cá thịt, sao còn có cơ hội chống lại, đường sống ở đâu? Nhìn tộc nhân ở trong phòng giam, ăn cơm tù rất ngon, đối với bọn họ mà nói, đã là rất khó cầu, tâm tình hoàn nhan A Cốt Đà rất rối rắm. Một bóng người ngừng lại tại trước nhà tù của hắn, hoàn nhan A Cốt Đà quay đầu nhìn một chút, chứng kiến khuôn mặt Trần Nguyên còn có rất nhiều vết máu ứ động xuất hiện. Hắn nhận ra Trần Nguyên, lúc trước một trận chiến kia, nếu như không phải người tống này kiên quyết không đi vào rừng cây, như vậy hiện tại có khả năng, chính mình đang tiêu dao tung hoành ở khung trời rộng lớn. Ánh mắt của hắn có chút căm thù, tiếp theo lập tức lại ảm đạm rồi xuống, người nữ chân đều là dũng sĩ, với tư cách dũng sĩ, điều kiện cơ bản nhất không phải là không thể thua, mà là ngươi không thua không thể dậy nổi thì phải khuất phục. Người ta dùng quy củ trên chiến trường đánh bại chính mình, như vậy mình thua mà không thể ghi hận, đương nhiên, nếu có cơ hội trả thù mà nói ta lại có thể hoạt động hết mình. Trần Nguyên để một vò rượu ở cửa phòng lao, thủ lĩnh, đến uống một chén, như thế nào? A Cốt Đà không khách khí, đeo khóa sắt đứng lên khỏi mặt đất đi tới cửa khóa sắt, toàn thân bỗng nhiên run lên, đồng thời trong miệng phát ra tiếng gào thét rất lớn. A, Trần Nguyên bị sợ hãi, nhanh chóng lui về phía sau hai bước, gia luật tất nhiên như và gia luật khai mở thanh kia cũng vội rút đao ra. A Cốt Đà dừng gầm rú lại, nhìn xem gia luật tất nhiên như và gia luật khai mở thanh vô cùng khẩn trương, lại nhìn Trần Nguyên sắc mặt đã có chút tái nhợt, nở nụ cười ha ha. Cánh tay thò ra, lấy bình rượu nhỏ dưới cửa nhà tù vào, tháo giấy dán ra, mãnh liệt rót vào trong miệng mình. Thần sắc Trần Nguyên chậm rãi hồi phục bình thường, lại đi đến cánh cửa kia, nói. Thủ lĩnh, uống rượu không rất buồn chán, nơi này có chút ít thịt cho thủ lĩnh nhắm rượu. Nói xong, hai chén gỗ đựng thịt cũng được để trên mặt đất. A Cốt Đà kia không nói gì, xoay người cầm đồ ăn vào, sau đó quay đầu qua một bên, ăn ngon lành, Trần Nguyên cũng không nói cái gì, cứ đứng ở một bên, chờ hắn ăn xong, đồng thời đi qua lại hai lần trên hành lang, đánh giá mỗi một người phạm nhân trong phòng giam, muốn tìm ra một người có nam tử hơn 40 tuổi, vóc dáng thấp thấp hơi béo, Dương Nghĩa nói. Đi đến khắp ngõ ngách trong một chỗ u ám nhất, chợt phát hiện mục tiêu của mình, người nọ rất giống với những gì Dương Nghĩa miêu tả, trên người còn ăn mặc quần áo tiêu chuẩn của người Tống, chắc chắn chính là Trương Tô Trình. Góc chuyện audio.com. Trần Nguyên thoáng dừng lại một tí trước cửa nhà lao của hắn, dò xét một lát, Trương Tô Trình kia lại như không hề thấy Trần Nguyên, giống như một người đứng ở cửa ra vào, không hề khiến cho hắn có chút hứng thú nào, vẫn đang dùng giấy chùi vẽ cái gì đó trên mặt đất. Một hồi gió nhẹ thổi từ bên ngoài vào, một tờ giấy trong đó bay qua bên cạnh hắn, rơi xuống dưới chân Trần Nguyên, Trương Tô Trình vội vàng dùng tay đè chặt, đáng tiếc có lẽ là chậm một bước, giấy chùi xuyên qua song cửa nhà tù, rơi vào dưới chân Trần Nguyên. Trần Nguyên dùng tay nhặt lên, chỉ nghe Trương Tô Trình la lớn. Đại Đông Hải, ta là Đại Đông Hải. Trần Nguyên không để ý tới hắn, cầm lên nhìn một chút trên giấy nháp, vẽ từng bước đồ hình không thành quy tắc, ngẫm lại, hẳn là các loại địa đồ. Trần Nguyên nhìn mấy cái đồ hình, cảm thấy rất là quen mắt, lại nhất thời không nhớ ra, trong đây rốt cuộc là địa hình ở đâu. Trương Tô Trình đã vô cùng vội vàng, kêu to. Nhanh đưa cho ta, chấm, thủ vệ theo đại lao bên kia chạy tới, cầm một cây gậy thô, gõ vào cánh tay Trương Tô Trình đang duỗi ra, bám vào cửa nhà lao, nhưng cánh tay kia Trương Tô Trình phảng phất coi như không phải là của mình, không để ý đau đớn, tiếp tục chộp tới hướng Trần Nguyên. Cho ta, chấm, Trần Nguyên phất tay, ngăn thủ vệ kia lại, sau đó đưa tờ giấy kia cho Trương Tô Trình, chỉ thấy hắn như là đã lấy lại được thứ quý giá nhất của mình, lập tức chạy vào bên trong, lau chùi tờ giấy kia và một đống khác. Thủ vệ có chút sợ hãi, hỏi, Trần Đại Nhân, không làm ngài kinh hãi đấy chứ, người này chính là một kẻ điên. Trần Nguyên nhìn bóng lưng Trương Tô Trình, lắc đầu ý bảo thủ vệ không cần phải để ý nữa, hắn thủy chung cảm thấy, mấy cái đồ hình vừa rồi trên giấy nháp kia, bề ngoài giống như địa đồ chính mình đã nhìn thấy ở nơi nào đó trước kia, nhưng nhất thời lại không nghĩ ra. Hắn không muốn làm cho người khác chú ý đến Trương Tô Trình, xác định người này bây giờ vẫn còn sống, hơn nữa không bị cho vào xiềng xích, hắn liền xoay người rời đi, đi về hướng Hoàn Nhan A Cốt Đà. Đồ ăn Trần Nguyên mang đến, hiển nhiên tốt hơn nhiều so với cơm tù, chỉ là, rời đi một lát như vậy, trước mặt A Cốt Đà cũng chỉ còn lại có mấy cọng xương cốt. Hắn phảng phất như chưa ăn đã, 10 ngón tay đặt ở trong miệng, tham lam mút mút lớp mỡ, Trần Nguyên nhìn thấy, mỉm cười nói. Thủ lĩnh, nếu như người còn muốn ăn, ngày sau ta còn đưa tới cho ngươi. A Cốt Đà nghe xong lời này, rút ngón tay trong miệng ra, nói. Ngươi không giết ta sao? Trần Nguyên nói, ta và thủ lĩnh không oán không cừu, tại sao phải giết ngươi? Sau khi A Cốt Đà nghe xong, cười lên ha hà, có vẻ rất vui sướng, nói. Ta còn tưởng rằng cơm vừa rồi là cơm chặt đầu, náo loạn hồi lâu ta đã rơi đến nước này rồi, lời nói an ủi còn chút tác dụng gì nữa, có gì cứ nói thẳng. Trần Nguyên ở bên ngoài cửa nhà lao, giơ ngón tay cái lên, nói. Thủ lĩnh thông minh, tại hạ chính là đến thương lượng một việc cùng thủ lĩnh. A Cốt Đà cũng rất thống khoái, nói. Nói đi, có thể để cho ta còn sống hay không, có thể để cho mọi người bộ lạc của ta còn sống hay không? Trần Nguyên suy nghĩ một chút, nói. Tính mệnh của ngươi ta không dám nói, còn các ngươi nữa, những người cường tráng này, ta cũng sẽ không hứa hẹn với các ngươi cái gì, nhưng những lão nhân, phụ tử, trẻ con bộ lạc các ngươi ta có thể làm cho bọn hắn sống sót. Gocchuyenaudio.com A Cốt Đà không cho Trần Nguyên câu trả lời thuyết phục, lại lớn tiếng hô hai người trong phòng giam trước mặt. Thiết An A La Mã Tô Đồ, hai người các ngươi cho rằng ta nên làm như thế nào? Hai người trẻ tuổi ngồi trong phòng giam giữ đối diện, Trần Nguyên quay đầu lại, nhìn một chút hai người trẻ tuổi kia đã chạy đến bên cạnh cọc gỗ, làm cho khoảng cách giữa mình và A Cốt Đà gần thêm một ít, nói. Thủ lĩnh, đáp ứng hắn đi, chỉ cần vẫn còn trẻ con, bộ lạc hoàn nhan chúng ta vẫn còn. Chúng ta không có tư cách nói điều kiện. Người nữ chân bị bắt chỉ có vài trăm người, bỏ qua những người cường tráng kia tổng số già và yếu chỉ là hơn 100 người, trong đó trẻ con chỉ là 20-30 người. Nhưng 20-30 này đứa trẻ chính là hy vọng tương lai của bọn họ, chỉ cần những đứa trẻ này có thể bình an trở về, bộ lạc hoàn nhan kia liền còn có thể tiếp tục tồn tại trong thế gian. Nhưng một người khác lại hỏi Trần Nguyên một câu, xin hỏi, ngươi thật sự có thể thả con và nữ nhân của chúng ta ra sao? Trần Nguyên nói cực kỳ thống khoái. Đương nhiên, ánh mắt người nọ trở nên cực kỳ kiên định, nhìn Trần Nguyên nói. Tốt, ngươi thả nữ nhân và những đứa trẻ của chúng ta ra trước, đợi cho chúng ta xác định bọn hắn an toàn, ngươi muốn chúng ta làm cái gì cũng được. Người nữ chân chính là như vậy, vì sống sót, bọn hắn có thể trả giá tất cả, vì hy vọng của cả bộ lạc, để bộ lạc có thể tiếp tục tồn tại, A Cốt Đà và mấy đầu lĩnh nguyện ý phối hợp với Trần Nguyên, cho dù cuối cùng vẫn là vô pháp cứu tánh mạng của bọn hắn. Điều kiện kiên quyết là Trần Nguyên thả nữ nhân và những đứa trẻ của bọn hắn ra trước thẳng đến khi bọn hắn xác thực tin tưởng nữ nhân và những đứa trẻ của mình an toàn mới thôi. Bọn hắn đã bị người Liêu lừa gạt rất nhiều lần rồi, tại đây có thể là một lần cuối cùng đặt cược tánh mạng của mình, bọn hắn hy vọng ván bài mình tham gia chính là một ván bài tương đối công bằng. Đây là điểm mấu chốt của bọn hắn, không thể dao động. Sau khi Trần Nguyên từ Đại Lao đi ra, lập tức quyết định đi đến nhà Gia Luật Tông Nguyên, một khắc cũng không ngừng lại cầu Gia Luật Tông Nguyên đáp ứng, thả những nữ nhân và trẻ con kia trước. Chuyện này phải nhanh chóng làm, tuy sự tình thả người, là một câu nói của Gia Luật Tông Nguyên, nhưng để cho những người nữ chân kia cảm giác được an toàn, thời gian lại cần rất nhanh chóng. Tiêu Viên Khâu đã bị mình bắt lại, thời gian còn bao nhiêu Trần Nguyên cũng không biết, đấu tranh giữa Bắc Viện và Nam Viện tùy thời có thể khai hỏa, Liêu Hứng Tông tùy thời có thể sẽ tự mình thẩm vấn những người nữ chân này. Trần Nguyên không nghĩ tới, lúc hắn vừa trở lại lần nữa, Gia Luật Tông Nguyên rõ ràng đã ở trong nhà chờ hắn rồi, hơn nữa từ trên thần sắc của Gia Luật Tông Nguyên có thể nhận ra, hắn lại càng lo lắng hơn một ít so với chính mình. Gia Luật Nhiếp Cô Lỗ nói rõ sự tình cho Gia Luật Tông Nguyên trước tiên, cái lão gia hỏa gian xảo này lập tức ý thức được Trần Nguyên lựa chọn điểm ra tay cực kỳ tốt. Lúc trước thời điểm Trần Nguyên đưa ra cách bịa đặt trong quân, Gia Luật Tông Nguyên cũng không để ý, bởi vì trong mắt hắn, một chút thủ đoạn loại thường dùng này, căn bản không đủ để dao động địa vị của Gia Luật Nhân trước, cho dù có tội cũng khó có thể làm gì Gia Luật Nhân trước. Gocchuyenaudio.com Yên Kinh là kinh đô của Liêu quốc, thể chế Liêu quốc lại không giống Đại Tống là một mình hoàng đế định đoạt, nhưng Liêu quốc bất đồng, Nam Bắc Viện Đại Vương, ngay bản thân mình cũng có được thế lực rất mạnh, nếu quả thật dễ dàng bị đánh bại như vậy, Liêu Hứng Tông cũng sẽ không vô kế khả thi trong chuyện cải cách triều chính này. Cho nên, ngay lúc ban đầu, hắn đã nói với Trần Nguyên. Có thể thử xem, hiện tại, lời đồn càng ngày càng sâu, thậm chí truyền ra có cái bằng chứng xác thực trong lòng Gia Luật Tông Nguyên kết luận, lời đồn này đã truyền vào lỗ tai Gia Luật Nhân trước, Liêu Hứng Tông khẳng định cũng biết. Nếu như nói những lời này, vẫn không thể khiến cho Gia Luật Nhân trước coi trọng, thì Tiêu Viên Khâu kia mất tích đủ để cho đối thủ của mình đại loạn. triều đình đánh cờ, giống như hai người cao thủ đối chọi, thời điểm tâm thần đối thủ có chút không tập trung, là thời điểm mình ra tay rồi. Hắn quyết định sẽ phát động công kích đầu tiên trên triều đình, ngày mai liền bắt đầu, khiến cho Gia Luật Nhân trước trở tay không kịp. Hiện tại, ưu thế lớn nhất của hắn là, mặc kệ công kích từ chỗ nào, Gia Luật Nhân trước cũng đều phải cân nhắc xem, rốt cuộc Gia Luật Tông Nguyên có tìm được tình báo từ chỗ Tiêu Viên Khâu hay không. Cho nên, hắn muốn gặp Trần Nguyên, hắn phải biết rõ những bước chân kế tiếp của Trần Nguyên, một người ở ngoài sáng một người ở trong tối, chỉ cần phối hợp cho tốt, rất có thể công kích lúc này đây có thể đánh bại trận doanh đối thủ, nhìn như không gì phá nổi kia. Trần Nguyên trước tiên là nói về thu hoạch của mình, sau khi đi một chuyến vào trong đại lao, Gia Luật Tông Nguyên nghe xong, cực kỳ hài lòng, nói. Tốt, cực kỳ tốt, chỉ cần A Cốt Đà kia nguyện ý dựa theo những gì chúng ta bảo hắn nói, lúc này đây, Gia Luật Nhân trước sẽ rất phiền toái. Trần Thế Mỹ, con của ta nói ngươi là cái thế kỳ tài, quả nhiên không giả. Ngươi yên tâm đi, chỉ cần lần này chúng ta có thể đánh bại Gia Luật Nhân trước, ngươi sẽ được công đầu. Nói đi, ngươi nghĩ muốn cái gì? Trần Nguyên nhếch khóe miệng lên, nói. Ta chỉ có một yêu cầu, đến thời điểm thu thập Gia Luật thư bảo kia, xin Đại Vương chấp thuận ta đích thân ra tay. Gia Luật Tông Nguyên nhìn Trần Nguyên mang một bộ dạng tiểu nhân báo thù chậm rãi nở nụ cười, nói. Nếu thật sự có thể ta đương nhiên sẽ để cho Thế Mỹ đi làm, chỉ là chỉ bằng vào lời những người nữ chân kia nói, còn có một chút không thực tế, làm hắn trọng thương là tuyệt đối có thể, muốn cho Hoàng thượng giết Gia Luật Nhân trước chỉ sợ không được. Trần Nguyên lập tức nói, Đại Vương cứ yên tâm, đánh rắn không chết còn sót lại hậu hỏa, sự tình đó ta tuyệt đối không làm, Gia Luật Nhân trước sẽ phạm một sai lầm khiến cho tất cả người khiết đan không thể tha thứ hắn. Còn mắt Gia Luật Tông Nguyên thả ra hào quang, hỏi. Hắn làm gì? Trần Nguyên cười rất gian dối, nói. Hắn không biết nhưng là ta sẽ làm giúp hắn. Gia Luật Tông Nguyên nghĩ một lát, nói. Tốt, sự tình này ta giao cho ngươi xử lý, giữa chúng ta không cần có quá nhiều liên lạc để tránh bị Gia Luật Nhân trước kia bắt lấy nhược điểm. Về phần những nữ nhân và trẻ con người nữ chân kia, hiện tại không cần phải thả hết, ngươi đi nhiều vài chuyến, lộ ra là rất ra sức, chỉ có như vậy, bọn hắn mới có thể cảm kích ngươi. Gocchuyenaudio.com Không cần hắn nhắc nhở, Trần Nguyên cũng biết nếu như đối phương khai ra một điều kiện chính mình liền làm được sẽ khiến đối phương nghĩ đến việc có thể nâng giá tiền cao hơn một chút hay không, làm mua bán nhiều năm như vậy, điểm kỹ xảo ấy, hắn vẫn có thể hiểu được. Đây chính là nguyên nhân, vì cái gì Gia Luật Niết Cô Lỗ không thể đi đàm phán cùng người nữ chân, nếu như là Gia Luật Niết Cô Lỗ nói điều kiện cùng người nữ chân sẽ cho rằng, Gia Luật Niết Cô Lỗ thả tất cả bọn hắn, chỉ là một câu nói rất đơn giản. Trần Nguyên đi, liền không giống như vậy, trước tiên hắn có thể cho người nữ chân một điểm hy vọng, sau đó lại làm cho bọn họ cảm thấy hy vọng rất xa vời, tại lúc người nữ chân sắp tuyệt vọng, lại biến hy vọng của bọn họ thành sự thật, như vậy mới có thể để cho Hoàn Nhan A Cốt Đà ngoan ngoãn chiếu theo ý của mình, đi nói những thứ mình muốn. Trần Nguyên còn muốn nói với Gia Luật Tông Nguyên về sự tình Trương Tu Trình kia, nhưng nghĩ lại, hiện tại thời cơ vẫn chưa được, đợi cho quan hệ song phương mật thiết hơn một ít, bắt đầu làm sẽ càng thoải mái hơn. Chỉ là Trương Tu Trình kia vẽ mấy cái đồ hình, lại có chút quen mắt, rốt cuộc là địa hình ở đâu, đến hiện tại Trần Nguyên cũng chưa nghĩ ra. Hai người Gia Luật tất nhiên như kia, mấy ngày nay sẽ ở bên người Trần Nguyên, nói là để cho song phương tiện liên lạc cũng để cho thời điểm Trần Nguyên hành sự càng thêm thuận tiện hơn một ít, dù sao tất cả mọi người Nam Viện đều biết rõ, Gia Luật tất nhiên như là môn khách của Gia Luật Tông Nguyên. Đương nhiên còn có cả ý tứ giám thị, nhắc nhở Trần Nguyên không cần phải vượt qua giới hạn. Trần Nguyên hoàn toàn hiểu, tạ ơn Gia Luật Tông Nguyên, mang theo người hầu mới đi đệ nhất ra. Hôm nay, hắn phải ở chỗ này mời khách, chỉ mời một người, Tiêu Sa Phong. Gia Luật Niết Cô Lỗ tự mình đưa Trần Nguyên ra cửa lớn, nói thật hiện tại trong lòng Cửu Vương Tử cũng cực kỳ hưng phấn, trải qua thời gian dài, mắt thấy chướng ngại vật lớn nhất của mình sẽ bị chính mình đá văng, cái bảo tọa thái tử kia giống như đã ở phía trước, một ngày không xa, sẽ chạm đến lý tưởng cuộc đời. Cách chương.